Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hỗn độn loạn thế. Duy thiếu cái này một phần thoải mái. Phố Thổ Cha, vạn thế đô thị giải trí tầng 3 trong giáp. Một loạt cô nương duyên dáng yêu kiều đứng. Mã lão nhị hít khói. Quay đầu sông Tần Vũ nói ra. Đến, hôm nay có thể các ngươi trước tuyển. Một cái không hài lòng. Ta liền điểm 2, điểm 3, phí tổn ta toàn bao. Ta muốn cái kia, liền cái kia, đúng, liền hàm tình mạch mạch nhìn ta. Lão Miêu một điểm không có khách khí. Khoát tay hô, đến, đến đây đi, chào buổi tối. Oppa, một người dáng dấp ký hiệu cô nương, cười tủm tỉm đi tới. Dùng hàn phổ theo lão Miêu lên tiếng chào. Lão Miêu chọn xong. Tần Vũ đám ba người cũng là nhất thí sinh một cái ngồi tại bên cạnh mình. Lập tức Mã lão nhị chào hỏi phục vụ tiểu đệ đưa rượu lên. Đồng thời tự mình hát vang một khúc. Nóng lên chàng tử. Nói nhảm nói chuyện phiếm sự tình tạm thời không nói. Chỉ nói đại gia ở trong môi trường này. Bị cồn kéo gần lại quan hệ về sau. Mã lão nhị mới ngồi vào Tần Vũ bên người. Đề chén rượu nói ra. Tiểu Vũ. Ta Mã lão nhị không phải loại kia đàn bà chít chít người. Ta trước đó mặc dù có chút mâu thuẫn, mà dù sao lập trường khác biệt, ta không đặt xuống bản án. Có chính mình nguyên nhân, người thường thường liền đánh ta một trận, cũng có chính mình nguyên nhân. Nhưng từ hôm nay qua đi, chúng ta liền muốn tại một cái trong chậu ăn cơm. Vì lẽ đó chuyện trước kia như vậy lật thiên, ai nhắc lại ai là tiểu dây bi, người thấy được không? Được, Lật Thiên, Tần Vũ cũng không có nói nhảm, đưa tay cùng Mã lão nhị đụng chén sau uống một hơi cạn sạch. Mã lão nhị hơi có vẻ thô bỉ nhổ ra cục đờm. Chùi miệng xong Tần Vũ nói ra, thúc thúc ta đã lớn tuổi rồi, hắn ở bên ngoài cũng lăn không được mấy năm, về sau trên phương diện làm ăn sự tình, khả năng liền từ ta ra mặt đến thu xếp. Tiểu Vũ, con người của ta tính cách thẳng. Về sau chúng ta ở chung, ngươi có lời gì nói thẳng, ta muốn khác nhau ý, cũng sẽ nói cho ngươi bởi vì cái gì, nhưng ta đừng làm những cái kia đoán tới đoán lui sự tình. Dạng này không có ý nghĩa. Ha ha, đi, Tần Vũ nhúng tay nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Mã lão nhị đáp lại nói, nếu như về sau sinh ý giao cho ngươi tới làm, ta còn thực sự đến dặn dò hai câu. Ngươi nói. Mã lão nhị gật đầu. Ta trở về thời điểm, Lý Tư tìm ta nói chuyện. Hắn chuyên căn dặn ta, để chúng ta tại làm sinh ý thời điểm điệu thấp một điểm. Tần Vũ hạ giọng nói ra. Viên gia phía sau có không ít lớn dược vật công ty, bản địa càng là có vững chắc quan hệ, mà chúng ta vừa mới đem tuyến kéo lên. Lý Tư thượng tầng vài bằng hữu, người ta cũng tại quan sát. Quan sát chúng ta nhóm người này đến cùng được hay không? Có thể hay không đem sự tình làm xong? Vì lẽ đó lúc này muốn ra thành tích, ít gây phiền toái. Mã lão nhị nghe tiếng lập tức khoát tay. Ai u, dược phẩm công việc này chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên làm. Người yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Không nói gạt ngươi ha. Tần Vũ móc ra điện tử khói. Nhẹ giọng tiếp tục tự thuật nói. Bên cung cấp bên kia có thể cho ta hạ cứng nhắc chỉ tiêu. Nếu như muốn để dược phẩm vào giá cả tiện nghi, vậy chúng ta mỗi tháng ít nhất phải hoàn thành 25 vạn tiêu thụ ngạch. Người biết ý vị này cái gì sao? Mã lão nhị mặc dù sững sờ nhưng lại không ngốc. Hắn nghe xong Tần Vũ, lập tức trả lời một câu. Mang ý nghĩa, chúng ta cùng bên cung cấp bên kia quan hệ, cũng rất yếu đuối. Đúng. Tần Vũ lập tức gật đầu. Bên cung cấp bên kia cũng muốn nhìn xem chúng ta là không phải có thể thật hợp tác. Người nghĩ a, bọn hắn tự mình chế dược. Đó chính là mấy nhà dược vật công ty cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Vì lẽ đó nếu như hợp tác đồng bạn năng lực không được, bên cung cấp là thà rằng không làm mua bán, cũng sẽ không mạo hiểm. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Mã lão nhị gật đầu. Giai đoạn trước nhất định phải lấy ổn làm chủ. Tần Vũ cúi đầu rót chén rượu. Chờ quan hệ cùng nhà cung cấp hàng hài lòng, Chúng ta lưng tự nhiên là cứng rắn. Người yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Mã lão nhị tùy tiện đáp lại. Đến, uống một chén. Tần Vũ cảm thấy mình nói đã đủ rồi. Vì lẽ đó không còn dày vò khốn khổ. Chủ động đề một chén. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần nữa uống một hơi cạn sạch. Chính sự nói xong, mã lão nhị mới hướng về phía một cái vóc người khôi ngô. Khuôn mặt cương nghị, trên mí mắt trái có nhất đạo mặt sẹo nam tử hô. Tử Thúc ca, tới tới tới, ta cho ngươi chính thức giới thiệu một chút. Nơi xa, đang cùng lão Miêu bọn người nói chuyện hán tử. Nghe tiếng liền bưng chén rượu đi tới. Vị này là Lưu Tử Thúc, đi theo nhà ta lão Mã gần 10 năm. Có thể nói là nhìn ta lớn lên. Mã lão nhị cười giới thiệu nói. Vừa rồi hắn có chuyện gì? Liền không có nhất khối ăn cơm. Hai người nhận thức một chút. Ta gọi Tần Vũ. Người tốt, người tốt. Lưu Tử Thúc mặt mỉm cười. Lời nói trầm ổn. Vừa rồi thực tế là có chút việc. Thoát thân không ra. Về sau quan tâm a. Tần Tổ, khách khí. Tần Vũ cười một tiếng. Gọi ta Tiểu Vũ là được. Lưu Tử Thúc mặc dù trên mặt có nhất đạo rất rõ ràng sẹo, nhìn xem cả người rất hung, nhưng lúc nói chuyện lại thanh âm hùng hậu, không lay động giang hồ tiền bối giá đỡ, nhìn xem rất là trầm ổn. Hai người quen biết sau, mã lão nhị mới cười xông Tần Vũ giải thích nói, nhà ta mã lão đầu trong lòng nghĩ ủy quyền cho ta, nhưng lại sợ ta chống không nổi đến, liền nhường cho con thúc ca cùng ta nhất khối làm. Bình thường cũng có thể chiếu cố ta một điểm. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện ta đều cùng hắn thương lượng. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng không hiểu yên tâm không ít. Cái kia còn rất tốt, có cái lão tướng ở bên người, cũng có thể trông coi ngươi điểm. Bằng không thì ngươi cái này ăn bữa cơm đều có thể theo phục vụ viên làm, cũng là rất để người quan tâm. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng. Đến, hôm nay khỏi cần phải nói, đều cho ta uống tốt, chơi tốt. Mã lão nhị rất cao hứng hướng về phía bên cạnh mình cô nương hô. Đi, lại cho ta gọi mấy cái biết khiêu vũ, ta muốn cả đoạn Latin. Tần Vũ bất đắc dĩ túm một cái mã lão nhị. Không sai biệt lắm đi, ngươi hôm nay cũng không ít phá phí. Mã lão nhị không thèm để ý chút nào khoát tay nói ra. Kiếm tiền là làm gì a? Không phải liền là hoa sao? Nói câu không dễ nghe. Lần này xảy ra chuyện ta là đụng phải ngươi. Đụng phải dân ca làm việc giảng cứu. Nguyện ý thay ta gánh bản án. Bằng không thì ta khẳng định không có a. Cái kia thì em mệnh cũng bị mất. Người nói, còn muốn tiền có cái gì dùng? Tần Vũ nghe nói như thế, vậy mà không phản bác được. Ta trong túi hôm nay có 100. Tiêu hết sạch. Ngày mai chết liền không lỗ. Mã lão nhị thoải mái dị thường quát. Các cô nương, đều cho ta này, bồi tốt bằng hữu của ta. Một hồi đứng trên bàn trà vung 2000. U giống, oppa, nghiêu bê, ngoặc kép, các cô nương rít gào lên thanh âm. Hướng về phía mã lão nhị hoan hô. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, cười ha hả nhìn xem mã lão nhị. Trong lòng âm thầm cảm thán nói. Có ít người nói mình không ái tài, có thể là trang, cũng có thể là không có tài, nhưng thật có thể làm được như thế thoải mái. Hắn sống 20 năm cũng chưa từng thấy mấy cái, mà mã lão nhị chính là một cái trong số đó. Người này không có gì tố chất, nói chuyện phiếm tràn ngập nồng đậm giang hồ thảo mãng khí hơi thở. Nếu như tế phẩm, trên người hắn cũng là thói hư tật xấu vô số. Nhưng duy chỉ có phần này tính tình thật, đúng là để người kính nể. Người cả một đời có thể sống như thế thoải mái, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không quản là trước kia bình an vui sướng thời đại, vẫn là hiện tại hỗn độn loạn thế. Tần Vũ tửu lượng mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không chịu nổi mã lão nhị dạng này người mang tiết tấu. Hắn uống không đến một cái giờ, liền triệt để say mềm. Bị Chu Vĩ cùng Quan Kỳ vịt đưa về nhà. Nhưng lão Miêu lại dần dần tiến vào trạng thái. Hắn từ khi đụng phải mã lão nhị sau, thật giống như gặp nhân sinh tri âm. 10 phần gặp nhau hận vãn. Tới gần đêm khuya, Lão Miêu cũng là say bất tỉnh nhân sự, bị một vị cô nương đỡ lấy, nắm lấy mã lão nhị tay nói ra: "Huynh đệ, ta không được, đi trước, trở về tẩy cái rượu, ngày mai ta mời ngươi uống tắm." "Ha ha, ngươi uống nhiều, đi, ngươi trở về đi, ta mua xong đơn cũng đi, cảm tạ thịnh tình khoản đãi. Cái cô nương này đến tột cùng có được hay không? Ngày mai cho ta làm khẩu thuật báo cáo." "Có ngay." Hai người hàn huyên hoàn tất, lão Miêu mới bị cô nương vịn rời đi. 15 phút sau, mã lão nhị, Lưu Tử Thúc bọn người giao xong sổ sách, vừa muốn rời đi đô thị giải trí, lại đột nhiên nhìn thấy Viên Hoa một cái huynh đệ đứng tại âm nhạc trong quán rượu hô: "Đông ca, ra giá 500, mà mẹ nó, bọn hắn cũng ở nơi này đâu." Mã lão nhị nghe được tiếng la quay đầu, nhìn thấy âm nhạc trong quán rượu người đang ngồi, lập tức híp lên tràn đầy men say hai mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.